Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 576, truy sát tiểu tử này. Đều không có kết cục tốt, cảm giác quen thuộc, chính là lúc trước cái kia bị sợ mất mật mắt đỏ quỷ hỏa yêu. Tận mắt nhìn đến bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối bị một cây trượng nện thành hai nửa. Hình ảnh kia rất sâu sắc, bởi vậy hắn cũng khắc sâu nhớ kỹ Tô Phù. Nhân loại yếu đuối lại là tại bất diệt chủ cấp bậc trong tay cường giả. Đuổi ba vạn dặm đều không có truy chết, sinh mệnh lực như tiểu cường, mỗi một lần rõ ràng đều sắp phải chết, có thể là khục một ngụm máu, liền một lần nữa trở nên nhảy nhót tưng bừng, còn hại chết một tôn bất diệt chủ. Oán thù này cũng lớn, giống quỷ hỏa yêu trong đôi mắt, màu đỏ tươi chi sắc tràn lan, sông bừa yến bắc ca đám người, trực tiếp hướng phía Tô Phù đánh tới, đầy trời quỷ hỏa liên miên giữa đất trời, dẫn tới một mảnh đáng sợ đến cực hạn uy năng, yến bắc ca đám người hơi hơi một mộng, tựa hồ không có hiểu rõ. Vì cái gì nguyên bản đánh thật tốt quỷ hỏa yêu sẽ lập tức từ bỏ bọn hắn, chuyển di mục tiêu đến Tô Phù bên kia. Phải biết, ma thiềm khoảng cách Tô Phù có thể thêm gần. Có thù à, đầu này mắt đỏ quỷ hỏa yêu cùng Tô Phù có thù. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức nhường mấy người cảm giác được hết sức quái dị. Tinh vân cảnh cùng bất diệt chủ cấp bậc dị tộc có thù. Yến Bắc Ca lập tức nhớ tới lần trước Tô Phù bước ra hắc động thời điểm. Gióng trống khua chiêng dơ lên bất diệt chủ long vĩ rán mối thi thể. Chẳng lẽ, thù hận này liền là khi đó kết xuống? Chẳng lẽ, Tô Phù thật chém qua một tôn bất diệt chủ? Tiểu tử kia, sẽ chết à? Yêu Linh Linh lẩm bẩm một câu. Yến Bắc Ca không biết trả lời như thế nào. Hắn nên nói cái gì đâu? Cho dù là hắn tinh vân cảnh, đối đầu bất diệt chủ, cũng là thập tử vô sinh tiết tấu, Tô Phù có thể sống. Hẳn là đi, đừng quên, hắn nhưng là nắm bắt bất diệt chủ thủ sát nam nhân. Yến Bắc Ca nói, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất nhìn nhau không nói gì. Yến Bắc Ca thật đúng là nắm vấn đề này tưởng thật. Tô Phù cơ hồ đều muốn chửi mẹ, cái quỷ gì? Này mắt đỏ quỷ hỏa yêu làm gì chứ? Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh bọn hắn như vậy lóa mắt. Vì cái gì hắn vừa xuất hiện, liền không kịp chờ đợi giết tới. Tô Phù vỗ tiểu tử long đầu. Tiểu tử long lập tức phát ra một tiếng bá khí long hống. Quỷ hỏa yêu mắt đỏ lấp lánh hào quang. Mở lớn hỏa diễm xây dựng miệng. Cũng phát ra gào thét. Một long một yêu. Cách bầu trời liền đối giống lên. Các ngươi, nhìn xuống đất mặt, Tô Phù thì là nhìn về phía Yến Bắc Ca bọn hắn. Bảo giống đến nói, thanh âm không ngừng truyền ra, xa xa truyền ra ngoài. Yến Bắc Ca khẽ giật mình, Tô Phù chuyên môn chạy tới, chính là vì nói cho bọn hắn này chút. Mặt đất, Yến Bắc Ca nhíu mày, nắm huyết sắc trường thương. Ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ bình nguyên chiến trường. Như thế xem xét, đôi mắt lập tức đọng lại. Trong chiến trường, thi thể khắp nơi trên đất, có dị tộc, cũng có nhân tộc, nhiều như vậy thi thể, vốn nên huyết khí trùng thiên, mặc kệ là dị tộc máu, cũng hoặc là nhân tộc máu, đều hẳn là chảy xuôi đầy đất, có thể là rất nhiều trong đống thi thể lại là huyết dịch khô cạn, một chút xíu huyết dịch đều không có để lại. Yến Bắc Ca sắc mặt biến, có vấn đề, con người của hắn co rụt lại, cảm thấy không giống bình thường, quay đầu nhìn về phía máy móc thần tộc đại thành hướng đi. Có thể cảm nhận được, theo bên trong tòa thành lớn, như cũ có hành tinh bản nguyên nhanh như gió chạy như bay mà ra. Có thể là nguyên bản để cho người ta ngấp nghé tham lam hành tinh bản nguyên. Giờ này khắc này, nhìn qua, tựa như là câu cá mồi câu giống như, chờ lấy bọn hắn không ngừng mắc câu. này máy móc thần tộc đại thành, có âm mưu, này âm mưu, không chỉ là nhằm vào bọn họ, càng là đồng dạng nhằm vào ngoại trừ máy móc thần tộc bên ngoài mặt khác 12 khu dị tộc. Khẩu vị thật là lớn a. Yến Bắc ca không biết rơi mộc tôn giả đám người có hay không đã nhận ra. Bất quá, nhân tộc cường giả cũng không có ra tay. Có lẽ cái này nguy hiểm, vẫn còn có thể điều khiển phạm vi. Mặc kệ, trước hết giết ma thiềm. Yến Bắc ca tầm mắt ngưng tụ, chợt nói, yêu linh linh, tả thiên nhất híp mắt lại, sát khí bốn phía, tốt, ba người bọn họ. Rõ ràng cũng đến có chuẩn bị, đối đầu bất diệt chủ, cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tô Phù, ngăn trở một phút đồng hồ, Yến Bắc ca bỗng nhiên đối Tô Phù hướng đi hô. Nếu, mắt đỏ quỷ hỏa yêu bị Tô Phù cho dẫn dắt đi, vậy thì thật là tốt, bọn hắn cũng bớt phiền phức. Một phút đồng hồ, hắn chịu đựng được sao? Tả Thiên Nhất nắm lấy cự kiếm, không thể không thừa nhận, Tô Phù cũng đích thật là có đảm phách, dám xông vào bất diệt chủ cùng bọn hắn chiến trường khu vực. Liền đủ để chứng minh vấn đề, bất quá, một phút đồng hồ, đối bất diệt chủ mà nói, đủ để giết tinh vân cảnh thật là nhiều lần, nhịn không được cũng phải chống đỡ, chúng ta tốc chiến tốc thắng, chém giết ma thiềm. Yến Bắc ca nhìn chằm chằm cái kia như núi non một thật lớn ba chân ma thiềm. Mãnh liệt đem trường thương trong tay vung ra. Khí tức bắn ra, yêu linh linh, tả thiên nhất cũng lần lượt một tả một hữu giết tới. Tô Phù bó tay rồi, ngăn trở một phút đồng hồ. Nếu là cùng bất diệt chủ cứng đối cứng, đừng nói một phút đồng hồ, 30 giây. Tô Phù đều chưa hẳn ngăn lại được a. Bất quá, ngăn không được, hắn có khả năng trốn. Lúc trước tại bất diệt chủ Long Vĩ rắn mối truy sát dưới, chạy trốn 3 vạn dặm, không ngừng ho ra máu, không ngừng trốn, luận đào mệnh, Tô Phù vẫn có một ít nắm chắc. Tiểu tử Long thân thể nhất chuyển, không cùng quỷ hỏa yêu đối giống lên. Mở ra bộ pháp liền nhanh như gió chạy như điên, hướng nơi xa rong ruổi mà đi. Bành bành, phía trước, ba đầu bát chuyển Long Vĩ rắn mối, quỷ hỏa yêu điểm đừng giảm bớt, nhào về phía Tô Phù. Tô Phù nhảy lên một cái, chân đạp lão âm bút, một quyền nện ở lồng ngực của mình, kim sắc huyết dịch ho ra, lão âm bút tốc độ lập tức tăng nhiều. Kéo dài khoảng cách, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn Tô Phù lần này vào chiến trường, lại bắt đầu bị đuổi giết, khó chịu, bành bành, quỷ hỏa yêu, nổi trận lôi đình, chạm ngọn lửa màu xanh lam không ngừng phát tiết mà xuống, dẫn tới bình nguyên sụp đổ không ngừng, thi thể đều bị đốt cháy bốc hơi, Tô Phù chạy như điên, phảng phất lửa thiêu mông, quỷ hỏa yêu gầm thét. Lại là như thế này, này loại đáng chết, cảm giác quen thuộc, lúc trước cũng là như thế này, đuổi 3 vạn dặm đều không có đuổi kịp. Bỗng nhiên, quỷ hỏa yêu có chút chần chờ, hắn quay đầu, nhìn về phía ma thiềm hướng đi. Chỗ ấy, Yến Bắc ca đám người đang cùng ma thiềm đại chiến, hắn có thể bỏ qua ma thiềm đuổi theo Tô Phù sao? Ma thiềm có thể hay không bị giết chết? Tô Phù phát hiện này quỷ hỏa yêu thế mà do dự. Đuổi giết hắn còn muốn lưỡng lự. Cái này có thể nhẫn. Cho nên Tô Phù quay người. Tay lắc một cái. Phụ bia đột nhiên ném ra. To lớn phụ bia hư ảnh. Hung hăng nện xuống. Nện ở mắt đỏ quỷ hỏa yêu trên đầu. Đem quỷ hỏa yêu đập hỏa diễm văng khắp nơi. Đuổi không kịp ta đi. Ta chính là cường đại như vậy. Tô Phù cười lớn một tiếng, quay người liền chạy, quỷ hỏa yêu hơi có chút mộng bức, sau một khắc, càng nổi giận hơn, này nhân loại nhỏ bé, thế mà còn dám khiêu khích hắn, giết giết giết, oanh, đất trống đều giống như bị hất bay một tầng giống như. Tô Phù lại lần nữa ho ra kim sắc huyết dịch, bắt đầu chạy như điên, Tiểu tử Long nhìn xem Tô Phù cái kia không ngừng ho ra máu bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Nếu như bị đại thẩm biết, kim sắc huyết dịch thế mà dạng này dùng, sợ là sẽ phải khí đến điên cuồng đi. Tô Phù càng chạy càng nhanh, một bên chạy, còn có thời gian nhặt lạc đàn hành tinh bản nguyên. Đương nhiên, hành tinh bản nguyên là không có cơ hội, hắn cũng không dám đi đoạt. Một khi cầm hành tinh bản nguyên, sẽ trở thành vì tất cả dị tộc mục tiêu công kích. Đến lúc đó, sẽ bị vây đánh tới chết. Quỷ hỏa yêu đuổi theo, cả hai hoành hành trong chiến trường, mà không ít dị tộc bị quỷ hỏa yêu uy áp chấn động, dồn dập vây giết Tô Phù tới, khiến cho Tô Phù đường chạy trốn bị không ngừng áp xúc. Một bên khác, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất ba người phối hợp ăn ý, đè ép ma thiềm đánh, khiến cho ma thiềm không ngừng phun ra ra máu tươi. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn, lão ẩu ngón tay run nhè nhè, nàng mở ra đóng chặt đôi mắt, tựa hồ cảm thấy một chút không bình thường ý vị. Đại thành bên ngoài, có máu me khắp người cường giả trở về, bọn hắn bị trọng thương, có thậm chí nửa người đều bị lột bỏ. Này chút thiên kiêu, đều là theo chiến trường hướng đi trốn về đến. Lão binh mở cửa thành, giữ im lặng tiếp dẫn những học sinh này, để bọn hắn vào thành về sau khôi phục thương thế. Lão ẩu trong lòng có chút trầm ngưng, nàng mộc trượng vừa gõ, rất nhanh, một giọt nước liền tròn trịa xuất hiện, hóa thành một chiếc gương giống như, phản chiếu ra chiến trường hình ảnh. Hả, lão ẩu trước thấy chính là quỷ hỏa yêu, về sau, thấy chính là một bên ói máu một bên chạy như điên Tô Phù. Xuyên đài rồi, không, không đúng. Tiểu tử này tại sao lại bị đuổi giết? Lão ẩu có chút im lặng. Hình tượng này giống như đã từng quen biết a. Tiểu tử này chẳng lẽ mỗi lần vào giả lập chiến trường đều muốn bị bất diệt chủ truy sát sao? Nghiện a. Hình ảnh nhất truyền, nàng nhìn thấy đang cùng ma thiềm đại chiến Yến Bắc Ca ba người, còn có bên trong vùng bình nguyên đầy đất thi thể. Đương nhiên, nàng cũng chú ý tới thi thể máu tươi khô cạn hình ảnh. Lão ẩu đôi mắt bỗng nhiên trở nên lạnh như băng rất nhiều. Cảm giác khẽ động, ông, lão binh thuấn di xuất hiện, thiên hồ bà bà cũng bỗng nhiên hiển hiện. Làm sao vậy? Lão binh cau mày nói, máy móc thần tộc tên kia bắt đầu tao động, có thể là muốn chuẩn bị thoát khỏi phong ấn. Lão ẩu nghiêm túc nói, không thể nào, máy móc thần tộc tên kia hoàn toàn bị đánh nổ, linh kiện đều toàn bộ bị bóc ra, làm sao có thể còn có thể gây sự tình. Lão binh tựa hồ không quá tin tưởng, nói, bất kể có phải hay không là, đi dò xét cha một chút, luôn luôn tốt. Thiên hồ bà bà nói, đi thôi, mặt khác 12 khu dị tộc bất diệt chủ cũng dục dịch, vừa vặn đi trấn nhiếp một phen. Tại giả lập chiến trường, chúng ta tộc mới là chúa tể. Lão ẩu nói, lão binh nhẹ gật đầu, về sau cũng không nói nữa, bước ra một bước, oanh, hư không chấn động, lão binh thân thể như một quả đạn pháo, bỗng nhiên bắn ra mà ra. Trong hư không, to lớn long ảnh xoay tròn, tựa hồ có một đầu cự long ở trong đó ngủ say. Lão binh đạp không mà đi, ngậm lấy điếu thuốc đấu, mắt sáng như đuốc. Ngoại trừ máy móc thần tộc đại thành, mặt khác 12 khu dị tộc bên trong tòa thành lớn đều có khí tức khủng bố bùng nổ. Lão binh đôi mắt nheo lại, băng lãnh cười một tiếng, hắn nắm lại nắm đấm, một quyền vung mạnh xuống, ầm ầm, trên bầu trời tựa hồ cũng nổi lên một cái to lớn nắm đấm, 12 tòa trong thành trì rối loạn khí tức, dưới một quyền này, yên tĩnh trở lại, động đều không dám động cái chủng loại kia. Lão binh khinh thường cười một tiếng, đều là một đám tù binh, nếu là tù binh liền nên có tù binh giác ngộ. Lão binh điềm nhiên nói, lời nói hạ xuống, tiếp tục đạp không hướng máy móc thần tộc đại thành mà đi. Mới vừa vào đại thành khu vực, hắn liền cảm thấy một cỗ tốc thẳng vào mặt thảm liệt, khiến cho hắn hơi biến sắc mặt, mà thảm liệt bên trong càng ẩn chứa một chút không bình thường. Chiến, Yến Bắc Ca bạo giống, Tả Thiên Nhất lạnh lùng vô cùng, chạm ra một kiếm, cự kiếm đánh vào ma thiềm hàm dưới, xé rách ra một đạo rộng rãi lỗ hồng. Yêu linh linh roi đột nhiên biến dài, phảng phất muốn trói lại thiên địa giống như trói buộc lại ma thiềm, về sau bỗng nhiên xé rách xuống. Yến Bắc Ca liền một thương quét ngang, thấu thể mà qua, xỏ xuyên qua ma thiềm vết thương, màu đỏ tươi huyết dịch lưu loát đầy đất. Ba người đúng lý không tha người, không ngừng bùng nổ công kích. Ba vị tinh không cảnh thế mà đè ép bất diệt chủ đánh. Tả Thiên Nhất nắm lấy trọng kiếm, không ngừng vung ra, cũng không biết vung ra nhiều ít đao. Hắn thậm chí liền cầm đao khí lực cũng không có. Yêu Linh Linh cũng toàn thân bị máu tươi phun ra, cả người đều mất đi trước đó thanh xuân hoạt bát bộ dáng khả ái. Yến Bắc Ca tiêu sái thong dong, sớm đã biến mất, ánh mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ, giơ tay lên, huyết sắc trường thương một hóa muôn vàn, như thương sông, nối đuôi nhau mà xuống. Phốc suy, ma thiềm lập tức bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, đâm chết tại mặt đất. Ba người rơi đập trên mặt đất, suy yếu vô cùng. Yến Bắc Ca hào khí vạn trượng, hôm nay ta Yến Bắc Ca nộ sát bất diệt chủ. Hắn cuối cùng dám kiêu ngạo nói, hắn tự tay giết bất diệt chủ, mặc dù không phải thủ sát có chút tiếc nuối, thế nhưng nội tâm kích động vẫn như cũ khó lấy lắng lại. Tiểu tử kia thế nào? Yêu Linh Linh thở gấp nói. Ba người quay đầu nhìn lại, bọn hắn giết ma thiềm có thể vượt xa một phút đồng hồ, không biết Tô Phù như thế nào. Như thế xem xét, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh ba người nhất thời ngây ngẩn cả người. Nơi xa, Tô Phù chạy như điên không ngừng, phía sau của hắn, mắt đỏ quỷ hỏa yêu nộ đến điên cuồng, thậm chí còn có một đống lớn dị tộc đuổi giết. Hình ảnh có chút hùng vĩ, như rắn tham ăn giống như. Theo Tô Phù càng chạy, sau lưng đuổi theo giết dị tộc liền càng ngày càng nhiều. Có thể là chân chính nhường ba người biến sắc chính là theo chạy như điên, Tô Phù khoảng cách máy móc thần tộc đại thành càng ngày càng gần. Yến Bắc Ca đứng người lên, vẻ mặt hết sức khó coi, mau nhìn cửa thành. Yêu Linh Linh hít sâu một hơi nói, thanh âm đều có chút phát run. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất nhìn sang, trong con mắt lập tức toát ra không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ sợ hãi. Máy móc thần tộc mở ra một vết nứt cửa thành, khe hở bên trong lại có một khỏa quay tròn chuyển động lớn trong mắt, theo cửa thành khe hở nhìn ra phía ngoài. Đó là cái gì? Tả Thiên Nhất thất thanh, mau gọi Tô Phù rời đi. Yến Bắc Ca biến sắc, ba người không do dự, trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, liền ma thiềm thi thể cũng không kịp xử lý. Âm âm, Tô Phù bỗng nhiên cảm giác được sau lưng quỷ hỏa yêu truy sát tốc độ trở nên chậm. Không chỉ có như thế, mỗi một đầu dị tộc tựa hồ cũng đã ngừng lại bộ pháp. Hả? Cái này khiến Tô Phù có chút kỳ quái, dựa theo này chút dị tộc nước tiểu tính, không truy cái ba vạn dặm, căn bản sẽ không thả ngươi đi. Quỷ hỏa yêu không có nhìn về phía Tô Phù, hắn ngược lại là có chút sợ hãi, mở lớn hỏa diễm tạo thành miệng, hướng phía trước bạo giống. Tô Phù khẽ giật mình, quỷ hỏa yêu bạo giống đối tượng là tòa các em máy móc thần tộc thành trì. Tô Phù chậm rãi quay người, theo quay người, dưới lòng bàn chân phảng phất có một cỗ đáng sợ đến cực hạn băng lãnh lan tràn ra. Tại tòa thành lớn kia bên trong thì là có một con mắt tử, giống như là nằm sấp ở cửa thành về sau, ra bên ngoài quan sát giống như, đây là cái gì? Tô Phù hít sâu một hơi, trốn, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh ba người tiếng gọi ầm ĩ. Tại Tô Phù bên tai nổ vang, mắt đỏ quỷ hỏa yêu, rất nhiều 7-8 chuyển dị tộc cũng bắt đầu ra bên ngoài bỏ chạy. Bọn hắn không nữa truy đuổi Tô Phù, một cây roi vung ra, bỗng nhiên trói lại Tô Phù thân eo, muốn đem hắn kéo về, chính là Yêu Linh Linh Trường Tiên, thế mà duỗi dài mấy ngàn thước khoảng cách, muốn kéo về Tô Phù. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, cửa thành triệt để mở ra, tựa như là một đầu trừng lớn trong mắt, hào quang rực rỡ bắn ra. Cái kia cửa thành về sau, có một cái liệt nhật hằng tinh bản nguyên quay quanh thành một cái con ngươi. Phảng phất thần ma chi nhãn, bành bành, mặt đất bắt đầu nổ tung, đổ sụp, mắt đỏ quỷ hỏa yêu hoảng sợ muốn chạy trốn. Có thể là hắn phát hiện trốn không thoát, từng sợi máy móc phi trảo theo trong thành trì bắn ra mà ra, đâm vào quỷ hỏa yêu thân thể bên trong. Đột nhiên đưa hắn kéo vào trong thành trì, quỷ hỏa yêu phát ra gào thét. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi một vị truy sát này nhân loại bất diệt chủ đều không có kết cục tốt? Một cây máy móc phi trảo tại Tô Phù trong đôi mắt phóng to, giống như là cái lồng giam trói buộc chặt Tô Phù. Tiếng leng keng vang, đem Tô Phù hướng máy móc thần tộc trong thành trì kéo đi. Yêu Linh Linh thân thể đều bị kéo bay về phía trước trì. Phốp phốp, một đầu máy móc phi chảo rong ruổi mà ra, bao lại Yêu Linh Linh thân thể, đưa nàng cũng hướng trong đó kéo đi. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất gầm thét liên tục, trường thương, cự kiếm chảm ra, đứng tại máy móc phi chảo bên trên, tia lửa tung tóe, tuy nhiên lại như cũ ngăn không được, lực lượng kia vượt xa bình thường bất diệt chủ. Ầm ầm, bỗng nhiên một cỗ còn như là mặt trời chói chang khí tức bắn ra, lão binh thân thể ngăn tại Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất trước người, hắn hai quả đấm ném ra muốn trói buộc Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất, máy móc phi chảo lập tức bị đánh nát vỡ. Có thể là hắn cuối cùng vẫn là chậm, máy móc phi chảo lít nha lít nhít, chẳng phân biệt được địch ta, nhân tộc thiên kiêu, dị tộc các loại, toàn bộ bị bắt, thậm chí liền bất diệt chủ cấp bậc mắt đỏ quỷ hỏa yêu đều bị bắt đi. Yêu Linh Linh, Tô Phù, còn có 5-6 chuyển tinh không cảnh nhân tộc thiên tài bị kéo vào trong thành trì. Lão binh giận dữ, nghiệt xúc, muốn chết, bạo giống một tiếng, toàn thân khí tức như liệt nhật bắn ra. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu câu chiến, mà tại lão binh nổi giận về sau, một cây lôi cuốn vô thượng khí tức mộc trượng từ trên trời giáng xuống. Một đầu cáo chảo cũng xé rách bầu trời tới. Nhân tộc trấn thủ giả lập chiến trường ba vị cường giả, tất cả đều ra tay, vô số máy móc phi chảo vỡ nát, nhưng mà càng nhiều vẫn là rút về trong thành trì. Cửa thành về sau, cái kia to lớn trong mắt chuyển động, về sau, rất nhiều viên hằng tinh bản nguyên chạy như bay mà ra. Tại tường thành bên ngoài nổ tung, tường thành bên ngoài, mặt đất đổ sụp, một đạo chảy ngược mà lên máu tươi lớn tường, bỗng nhiên ngăn tại thành trì trước đó. Oanh, tam đại công kích nện ở máu trên tường, máu tường gợn sóng rung động, tuy nhiên lại không có vỡ nát. Kéo kẹt, bị máy móc phi chảo bắt bỏ vào trong thành trì Tô Phù đám người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thành khép kín, trước mắt lâm vào vô biên hắc ám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?